Chương 288, trên trời rơi xuống tế đàn. Ngụy Tịch cả đời quá khổ, khổ đến hắn duy nhất lưu luyến rượu, đều chỉ có thê ủ ra rượu đắng. Bây giờ, hiếm thấy gặp gỡ Thẩm Tùng, cái này phảng phất là ông trời vì bồi thường lúc trước hắn chịu khổ, mà cho hắn lễ vật. Nếu nói, Ngụy Tịch đã từng mơ ước lớn nhất, chính là có thê ủ ra một bình tuyệt thế rượu ngon lời nói cái kia bây giờ, hắn lớn nhất chấp nghiệm, chính là hy vọng có thể cùng Thẩm Tùng dắt tay chín hoang. Như hình với bóng, đồng sinh cộng tử. Tiểu sư muội, hắn vui vẻ sao? Thẩm Tùng nhẹ giọng hỏi, giọng nói bên trong tràn ngập đau lòng. Khương Ly chăm chú cười đến điên của Ngụy Tịch, vui vẻ. Rất vui vẻ. Hắn vui vẻ là được rồi. Thẩm Tùng thoải mái mà cười. Loại kia ôn nhu, là Ngụy Tịch cả đời lớn nhất quyến luyến. Trước đừng cười, nói một chút chính sự. Khương Ly đánh gãy Ngụy Tịch mừng như điên, ngươi cho ta những cái kia khôi lỗi bí thuật. Ta đều đã nhớ kỹ trong lòng. Tư liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta khi nào động thủ? Ngụy Tịch thu lại điên cuồng tâm tình, lại khôi phục loại kia lười biếng bản sắc. Trước không đổi. Loại này khôi lỗi, thế nhưng là khôi lỗi thuật bên trong cảnh giới trí cao, luyện chế ra thân thể, không những bởi vì tài liệu chân quý, mà mạnh hơn nhân tộc, so sánh yêu tộc, hơn nữa còn có thế bản thân tu luyện. Bởi vì không có tạp nghiệm, loại này khôi lỗi thiên phú tu luyện sợ rằng liền ngươi kinh thán hơn. Hắn càng là nói như vậy, Khương Ly trong lòng thì càng chờ mong. Muốn luyện chế lợi hại như vậy khôi lỗi, tự nhiên cần tiêu phí cực lớn tinh lực cùng thời gian. Ngươi bây giờ tục sự quân thân, nào có thời gian luyện chế, vẫn là chờ ngươi chuyện bên này, lại tìm cái ẩn nấp địa phương bế quan luyện chế đi. Ngụy Tịch no y Khương Ly gật đầu, đối Ngụy Tịch lời nói 10 phần rất tán thành. Có một số việc, không vội vàng được. Nếu không dễ dàng phạm sai lầm. Hắn nói cái gì thấy Khương Ly thật lâu không nói, Thẩm Tùng có chút lo lắng hỏi. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, mỉm cười, đại sư huynh không cần khẩn trương, hắn nói bây giờ không phải là tốt nhất luyện chế thời khắc, phải chờ ta đem chuyện nơi đây xử lý xong về sau, lại an tâm luyện chế khôi lỗi. QNZ tốt. Thẩm Tùng yên lòng, gật đầu nói. Ngày mai chính là nhường ngôi đại điện, Trung Sơn thị bên kia một mực rất tiến tĩnh. Thế nhưng, ta hoài nghi, bọn họ sẽ tại đại điển bên trên động thủ, chúng ta bên này an bài làm sao? Khương Ly hỏi. Thẩm Tùng cùng thiên tộc trưởng lão, sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là vì thu lưới yên tâm đi, tất cả cùng an bài thỏa đáng. Đại điển cử hành chỗ bố trí làm sao? Thẩm Tùng hỏi. Khương Ly nói, đều là bàn cổ trường âm tự mình phụ trách, cũng không có vấn đề. Vợ y thi tô tờ, chúng ta đã bày ra thiên la địa võng. Liền đợi đến bọn họ tự động đưa tới cửa. Thẩm Tùng vui vẻ mà cười. Khương Ly hai mắt híp híp, trong khỏe mắt xẹt qua tinh quang. Lần này, có thể hay không đem cái kia thế lực thần bí, từ trong bóng tối lôi ra ngoài, liền xem ngày mai. Trung thổ bộ, hiên viên thành, già tiên lâu bên trong. Thu tức thanh thúy chim tiếng gáy, tại trong lầu vang lên. Một đạo bóng xanh quanh quẩn trên không trung vài vòng về sau, rơi vào một đẹp như tiên trong họa nam tử trên vai. Nam tử ngay tại trông về phía xa cảnh đẹp ngoài cửa sổ, tiểu thanh điểu tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn đến cùng đang nhìn cái gì à, kim vương bộ lớn như vậy cho vui, ta thế mà vô duyên tham dự, chỉ có thể ở chỗ này vì tiểu sư muội tọa trấn ra tiên lâu. Còn tốt có ngươi quay lại bồi ta, tiểu thanh âm. Mỹ mạo nam tử, ánh mắt lưu chuyển quay lại, rơi vào đầu vai tiểu thanh điểu trên thân, trong mắt tiểu ý, tựa như ánh sao đầy trời. Ta mới không có lẽ bồi ngươi, là chủ nhân để ta trở về. Thanh âm ở trong lòng oán thầm, phản bác nam nhân lời nói đến, ăn một chút. Côn Ngô trong tay cầm ra một cái chân trâu, đưa tới tiểu thanh điểu trước mặt. Tiểu thanh điểu không có kha cờ hở khi vơ y hắn, túi đầu bắt đầu ăn. Tiểu thanh âm, ăn chân trâu của ta, liền bồi ta trò chuyện đi. Ta thật sự là muốn ngạt chết. Côn Ngô cầu khẩn nói. Thế nhưng là, tiểu thanh điểu nhưng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Cánh mở rộng bay thẳng đi. Tựa hồ, khinh thường no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn. Tiểu thanh âm, ngươi sao có thể đối ta như vậy? Vô tình tại thanh âm bay ra ngoài cửa sổ thơ ý điếm, đằng sau truyền đến nam nhân ủy khuất tiếng la. Không hiểu, thanh âm này lấy lòng nàng, để nàng cảm thấy thập phần vui vẻ. Kim phương bộ, bản cổ thị. Mỗi một đời bản cổ thị tộc trưởng, đều là muốn tại tộc địa bên trong tế đàn bên trên, tiến hành kế vị nghi thức. Được mời đến đây các thị tộc người, cũng đều là tại dưới tế đàn xem lễ. Mẫu tháp bên trong, Khương Ly đi tới bản cổ thị lâu như vậy, còn là lần đầu tiên leo lên tòa tháp này. Vào trong tháp, nàng mới phát hiện, theo tòa tháp này có thể nhìn thấy bản cổ thị tộc địa các nơi, 10 phần thần kỳ. Cũng tỉ như giờ phút này, ngay tại làm cuối cùng bố trí tế đàn, QNZ ở trong mắt nàng liếc qua thấy ngay. Đó chính là bản cổ thị trong truyền thuyết tế đàn Khương Ly trông về phía xa hình tròn tế đàn, hướng bên người bản cổ trường Việt hỏi. Nghe nói, là trước có tế đàn, mới có bản cổ thị. Dạng này thuyết pháp, còn rất cổ quái thú vị. Ừm. Nghe nói, bản cổ thị tổ tiên, chính là theo tế đàn kia bên trên Giáng Lâm. Bản cổ trường Việt gật đầu giải thích. Giáng Lâm không cần sinh ra, mà là dùng Giáng Lâm Khương Ly trong lòng càng kỳ quái. Bản cổ trường Việt nghe ra trong lời nói của nàng nghi hoặc, liền cười giải thích, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Đông Hoàng, cùng là nhân tộc khu vực, vì sao chỉ có Đông Hoàng nhân tộc, mới nắm giữ chỗ đặc thù. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, chờ đợi giải thích của hắn. Bởi vì, truyền thuyết Đông Hoàng các tộc tiên tổ, đều là thần linh đến thế gian. Bản cổ trường Việt nói ra câu nói này lúc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thần linh nhưng, Khương Ly nhưng khịt mũi coi thường. Ngươi không tin bản cổ trường Việt no y Khương Ly cười nhạt một tiếng, mặc dù không có trả lời, thế nhưng thái độ cũng đã rất rõ ràng. Bản cổ trường Việt nói, ngươi đến Đông Hoang không lâu, sợ rằng cũng không biết, tại Đông Hoang các tộc bên trong, dù cho lại nhỏ thị tộc, cũng có tế đàn tồn tại a khác biệt chỉ là tế đàn bên trên tuyên khắc thần văn, lớn nhỏ khác biệt thôi. Khương Ly nụ cười trên mặt hơi thu lại, mê hồn tuyệt mỹ ngũ quan bên trên, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Đều có tế đàn nàng vẫn cho là, tế đàn bất quá là vì ngưng tụ tộc nhân đoàn kết một loại biểu tượng thôi. Đương nhiên, bản cổ trường Việt trọng trọng gật đầu. Đang nói tới chuyện này thời điểm, ngữ khí của hắn cũng nhiều mấy phần trịnh trọng. Đông Hoang trong truyền thuyết, một ngày, tế đàn theo thiên ngoại thiên như hỏa cầu, nhập vào Đông Hoang đại địa, phân hóa hàng trăm, tản mát các nơi. Theo mỗi một cái tế đàn bên trên, cũng đi ra một cái làn da huyết hồng thần linh, ban cho tế đàn phụ cận ở lại nhân thần kỳ lực lượng. Về sau, những người này lấy lực lượng phân chia, hình thành thị tộc. Những thần linh kia đâu? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Bản cổ trường Việt chậm rãi lắc đầu, không biết. Bọn họ đem lực lượng truyền bá ra về sau, liền biến mất. Giống như, bọn họ xuất hiện duy nhất mục đích, chính là vì tìm kiếm truyền thừa người. Nếu như thế, tại sao lại có thống nhất họ? Khương Ly không hiểu hỏi. Vấn đề này, bản cổ trường Việt nhưng lại không đáp, mà là thừa nước đục thả câu nói, cái này, một hồi ngươi liền biết. Đông tế đàn ra, chuyến đến nhường ngôi đại điện bắt đầu tiếng chuông.